Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, phần 614. Chương 3. Ta tưởng cùng ngươi nói cái điều kiện ne ở tiến vào cái này song song thời không nháy mắt. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Trước mặt cái này hư hư thực thực rớt đầu bạc lão nhân căn bản không phải người, trong thân thể hắn có được phức tạp đến cực điểm ma thuật đường về, thập phần cường đại ma lực hơi thở, cùng với một cổ mênh mông sinh mệnh lực, tuy rằng xa không kịp thần thoại thời đại những cái đó phi người tồn tại, nhưng thực rõ ràng, trước mặt lão nhân cũng không phải nhân loại, có được cường đại ma lực, biết đệ nhị pháp tồn tại, mục kích tới rồi chính mình rơi xuống đất, lại còn có không phải nhân loại. Này bốn cái điều kiện ở Ares trong đầu trực tiếp liền cùng người tới không có ý tốt hoa thượng ngang bằng, bởi vậy Ares cũng không có lưu thủ, hắn chút nào không bận tâm tôn lão ái ấu nguyên tắc. Không rên một tiếng mà liền đối trước mặt đầu bạc lão giả dùng ra toàn lực, Ares không biết cái này lão giả đến tột cùng là có như thế nào dựa vào. Làm hắn dám lấy một cái ma thuật sư thân phận như thế mà tiếp cận chính mình như vậy một cái từ trường võ giả. Nhưng sự thật chứng minh, vô luận trên tay hắn có như thế nào quỷ bí khó lường ma thuật, thậm chí là ma pháp, thì triển không ra vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ares khối này phân thân tuy rằng chỉ có bộ phận từ trường lực lượng thực lực, nhưng là 30 vạn thất từ trường lực lượng. Đối bia cũng là những cái đó thần thoại thời đại hành tẩu đại địa mạnh nhất các chủ thần. Hơn nữa Ares siêu việt thực lực này kỹ xảo cùng lực khống chế. Ở cái này khoảng cách thượng, hắn ra tay tốc độ, có thể nói là hóa thành quang, không có bất luận cái gì ma thuật sư. Cho dù là giống hé kết như vậy ma pháp nữ thần, cũng vô pháp tại đây loại khoảng cách thượng đối Ares tiến hành ma thuật phản chế. Bởi vậy, ở Ares ra quyền nháy mắt, trước mặt cái này hư hư thực thực rất mạnh rất có bức cách lão giả trên người tuy rằng trong nháy mắt trào ra đại lượng ma pháp linh quang. Nhưng là loại này cấp bậc ma thuật ở Ares trước mặt có liền cùng không có giống nhau, hắn nắm tay trực tiếp nghiền nát này đó phản chế tính ma thuật, một quyền tinh chuẩn vô cùng mà mệnh trung vị này lão giả ngực. Mà ở Ares này một quyền oanh qua đi về sau, cái này lão giả cũng trực tiếp trợn trắng mắt bối đi qua, liền một cái thí đều không có thả ra, lực tốc tuyệt đối ở song A trở lên. Ares này một quyền trực tiếp ở hắn trên ngực khai một cái nắm tay lớn nhỏ động. Người bình thường bị bộ dáng này xuyên bụng một quyền tuyệt đối đã ngỏm củ tỏi. Cho dù là ma thuật sư, ở ma thuật không có triển khai thời điểm lọt vào loại này đánh bất ngờ, cũng tuyệt đối là tuyệt sát. Nhưng Ares ở oanh ra một quyền về sau lại phát hiện, trước mặt cái này lão nhân cũng chưa chết, hắn não bộ cùng tinh thần bởi vì gặp tới rồi từ trường lực lượng chấn đánh mà hôn mê qua đi. Nhưng là hắn thân thể vẫn như cũ còn sống. Hơn nữa ngực cái kia hình tròn miệng vết thương thực mau liền sinh trưởng ra thịt mầm. Miệng vết thương bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại lên. Cái này thân thể, Ares đem cái này lão nhân cấp phóng tới trên mặt đất. Hơi chút nghiên cứu một chút thân thể hắn kết cấu. Hơn nữa thực mau cứu được đến kết luận gì? Là tử đồ. Hiện đại ma thuật giới đối với tử đồ định nghĩa thập phần rộng khắp. Bọn họ cho rằng chỉ cần là hút máu loại đều có thể tính làm là tử đồ chung một cái. Thực thi quỷ, hoặc thi thể, bị thao tác người chết, đều có thể bị tính làm là tử đồ. Ở Thánh Đường Giáo hội 27 tổ danh sách giữa, thậm chí còn có hút máu rừng rậm, ngoại tinh thật lớn bò sát sinh vật loại này kỳ quái ngoạn ý, chỉ là trước mặt cái này lão nhân. Chủng tộc ngoài dự đoán rõ ràng, hắn cư nhiên là một cái hút máu loại, hơn nữa là thập phần chính thống, bởi vì lọt vào chân tổ hút máu mà sinh ra tử đồ. Cũng chính là thường nhân quan niệm chung cái loại này quỷ hút máu, hơn nữa hắn loại này tự lành lực, sinh mệnh lực cùng ma lực tổng sản lượng, thực rõ ràng không thể nghi ngờ là tổ cấp tử đồ. Vẫn là tổ trung thượng vị, như vậy lão nhân khẳng định không phải là một cái tạ tạ vô danh hạng người. Ares đứng thẳng thân thể, sau đó đánh thức chính mình những cái đó có chút mơ hồ ký ức. cẩn thận mà nghĩ nghĩ chính mình ở các tác phẩm chung gặp qua tử đồ chi tổ, chính thống chân tổ hút máu ra tới tổ cấp tử đồ, màu trắng tóc ngắn, dáng người kiện thạc, giống như phi thường hiểu biết song song thế giới can thiệp loại này ma pháp. Cam, Ares cúi đầu. Nhìn cái này hôn mê chung lão nhân, hắn nên không phải là cái kia đồng hồ trong tháp duy nhất chỉ định đại lão bảo thạch ông đi. Hắn gãi gãi chính mình đầu tóc, không thể hiểu được mà cảm giác được một tia sinh thảo. Ở nguyên bản trong kế hoạch, hắn vốn là muốn tùy tiện trà trộn vào đồng hồ trong tháp mặt đi đương cái ma thuật sư. Sau đó thông qua đủ loại thủ đoạn, dùng chính mình trên tay này đó thổ đặc sản đem nguyên bản master nhóm sở chuẩn bị những cái đó thánh di vật cấp thay đổi rớt. Kết quả vừa đến bên này, hắn nghênh diện lại đột nhiên đụng phải đồng hồ trong tháp đại lão. Tuy rằng bảo thạch ông ở đồng hồ trong tháp mặt trên cơ bản liền thuộc về không nghe điều cũng không nghe tuyên, mấy trăm năm sờ cá nhìn không tới bóng người cái loại này, nhưng là ai cũng vô pháp phủ nhận hắn ở đồng hồ tháp ma thuật sư nhóm giữa kia cao thượng địa vị. Bảo thạch ông vừa đứng ra tới, cái gì quý tộc cái gì quân chủ, còn không phải hết thảy đều đến cút qua một bên chạm hảo. Ares ở lại đây thời điểm, thậm chí đều không có tính toán cùng loại này cấp bậc ma pháp sử sinh ra giao thoa. Kết quả hiện tại hảo, ta dậy rồi, một quyền dây. Có cái gì hảo thuyết, bất quá lại nói tiếp. Này tựa hồ cũng là mặt khác một loại càng thêm thuận lý thành chương mà trà trộn vào đi đồng hồ tháp con đường. Ares nhìn hôn mê bên trong đầu bạc lão giả, cúi đầu suy tư lên. Tiếp theo một lát về sau, hắn đem cái này lão giả từ trên mặt đất đỡ lên, khiêng ở chính mình trên vai. Sau đó hướng tới nào đó có người phương hướng chạy như bay mà đi. Đương cơ tu á trạch ngươi kỳ lão tiên sinh từ hôn mê bên trong khôi phục ý thức thời điểm, trước tiên liền cảm giác được một cổ bị rót vào chính mình trong miệng cam thuần chất lỏng. Hắn rất quen thuộc loại này chất lỏng hương vị. Ở trở thành tử đồ về sau, loại này chất lỏng liền trở thành duy trì hắn sinh mệnh lương thực máu tươi. Tuy rằng không biết là ai cho chính mình, nhưng ở thời điểm này, cơ tu á trạch ngươi kỳ vẫn là tham lam mà đem này đó chất lỏng nuốt đi xuống. Hắn thân thể đã chịu bị thương, yêu cầu này đó máu tới đền bù chính mình suy yếu. Chờ đến này cổ cam thuần chất lỏng theo hắn thực quản xuống phía dưới, ở hắn hiện giờ đã là dị loại ở trong thân thể hóa khai hấp thu. Cơ tu á trạch ngươi kỳ cũng rốt cuộc mở hai mắt, hắn phát hiện chính mình chính ở vào một cái không lớn trong phòng. Chung quanh trên vách tường không có cửa sổ, thoạt nhìn hẳn là tầng hầm ngầm linh tinh địa phương. Thân thể hắn bị sắp đặt ở một chương đơn sơ giường đệm mặt trên, mà ở hắn trước mặt có một cái tóc đỏ anh tuấn người trẻ tuổi chính tùy tay đem một cái không bao ni lông cấp ném tới bên chân thùng rác bên trong. Cơ tu á trạch ngươi kỳ hơi hơi giơ tay, nhưng mà cảm nhận được chính mình trong cơ thể dị trạng, hắn bỗng nhiên mày một trọn, dừng chính mình hành động. Một cổ quỷ dị chưa từng có nhìn thấy quá lực lượng phong tỏa hắn ma thuật đường về, hơn nữa phá hỏng trong thân thể hắn ma lực. Tuy rằng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể lực lượng, nhưng lại không cách nào điều hành, vô pháp sử dụng. Nếu là tầm thường ma thuật phong ấn như vậy, đối với ma đạo nguyên soái tới nói khẳng định không tính cái gì. Chẳng sợ không có ma lực hắn cũng có thể đủ nghĩ cách giải rớt. Nhưng là loại này căn bản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy lực lượng. Nhận thấy được cái này trạng huống về sau, cơ tu á trạch ngươi kỳ dương mắt nhìn về phía đứng ở chính mình phía trước Ares. Đối hắn hỏi, người trẻ tuổi, không, tha hương người, ngươi đây là cái gì lực lượng? Từ trường thiên khóa, Ares hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên không có chính diện trả lời cơ tu á trạch ngươi kỳ vấn đề này. Suy đoán đến đối phương thân phận sau, vì phòng ngừa đối phương tỉnh lại dùng đệ nhị pháp trực tiếp chạy đến mặt khác song song thế giới đi. Ares khẳng định muốn trước phong rớt hắn sử dụng ma pháp khả năng, nếu không cơ tu á trạch ngươi kỳ trực tiếp một chạy. Ares ở không biết đệ nhị pháp, cũng không biết hắn tọa độ dưới tình huống, lấy hắn cũng không có gì biện pháp. Hắn nghĩ nghĩ, đi vào Cơ Tu Á Trạch Ngươi Kỳ trước mặt, sau đó cúi đầu đối hắn hỏi: "Ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết bảo thạch ông, đệ nhị ma pháp sư Cơ Tu Á Trạch Ngươi Kỳ tiên sinh sao?" Cơ Tu Á Trạch Ngươi Kỳ nhìn chằm chằm Ares nhìn trong chốc lát, sau đó đáp: "Đúng vậy, ta chính là kia." Hảo, Ares búng tay một cái, đối hắn nói: "Ta có cái điều kiện, tưởng cùng ngài nói chuyện." Hết chương.